mắt em dịu dàng. Để mùa đông trôi qua thấy anh không lẻ loi. Anh ước giấc mơ từng ngày là luôn có em bên cạnh. Để đời anh cô đơn giá băng không còn vây. Em nhớ không em ngày nào mùa đông chúng ta gặp mặt một lần thôi, cứ mãi nhớ thương trao về nhau. Anh bước bên em ngờ rằng mình đang bước trên thiên đường. Người yêu ơi, anh luôn ước mơ được gần em. Để người yêu dấu anh mơ đôi ta có chung giấc mộng như đôi tình nhân. Một ngày không em anh mơ gần em, chạy đến với em ôm em thật chặt. Từng ngày những thế anh nhớ về em, chắp tay nguyện cầu cho duyên tình ta. Vượt nghìn trùng xa qua muôn trùng mây, mình tay nắm tay bước trên thiên đường. Em dịu dàng để mùa đông trôi qua thấy anh không lẻ loi. Anh ước giấc mơ từng ngày là luôn có em bên cạnh. Để đời anh cô đơn giá băng không còn vây. Em nhớ không em ngày nào mùa đông chúng ta gặp mặt một lần thôi, cứ mãi nhớ thương trao về nhau. Anh bước bên em ngờ rằng mình đang bước trên thiên đường. Người yêu ơi, anh luôn ước mơ được gần em. Để người yêu dấu anh mơ đôi ta có chung giấc mộng như đôi tình nhân. Một ngày không em anh mơ gần em, chạy đến với em ôm em thật chặt. Từng ngày như thế anh nhớ về em, chắp tay nguyện cầu cho duyên tình ta. Vượt nghìn trùng xa qua muôn trùng mây, mình tay nắm tay bước trên thiên đường. Duyên tình ta vượt nghìn